Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, Hoài nghi, canh 1, Trác Phi Dương lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, một bộ thanh sam, mặt như ngọc, mục dường như lãng tinh, khí chất tiêu sái bức người, hắn hững hờ thưởng thức cúp bạc, đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mờ mịt, Sở Ly hóa thành người đàn ông trung niên ngồi vào hắn đối diện. Trầm giọng nói, có chuyện gì? Hắn dung mạo thay đổi, âm thanh không thay đổi. Trác Phi Dương vừa nghe là biết nói là Sở Ly. Trác Phi Dương không quay đầu lại, tiếp tục thưởng thức chén rượu, nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, thân phận của ta sợ là muốn bại lộ. Sở Ly nói, xảy ra chuyện gì? Trác Phi Dương thân phận hư hư thật thật, cũng không tồn tại bạo không bại lộ vấn đề. Hắn chỉ cùng mình liên hệ, mà chính mình mỗi lần đều lấy người xa lạ thân phận tiếp cận. Hào không chứng cứ có thể nói, cũng không thể bỗng dưng nói hắn có vấn đề. Cái kia tất cả mọi người vấn đề, hai người đối diện mà ngồi. Hắn có thể nhìn rõ ràng Trác Phi Dương sắc mặt nghiêm nghị. Cảnh trong vương phủ mới tới một cái khách khanh, ngươi hẳn phải biết đi. Trác Phi Dương cau mày nói. Là thính triều các truyền nhân Lục Quang Địa. Hừm, hắn khiêu chiến quá ta. Sở Ly gật đầu, có người nói là cái nhân vật lợi hại. Trác Phi Dương hừ nói, cái tên này rất đáng ghét, nhìn chằm chằm ta, làm sao nhìn chằm chằm ngươi? Sở Ly nói, các ngươi đánh một hồi. Đúng, ta không phải đối thủ của hắn. Trác Phi Dương cau mày nói, với hắn tỉ thí, có gan cùng ngươi tỉ thí cảm giác. Khắp nơi bị cướp đi đầu kia, bó tay bó chân, có thể tươi sống đem nhân biệt chết. Sở Ly cau mày, mình có thể làm đến một bước này, là bởi vì có đại viên kính trí, có thể nhìn thấu lòng người. Đương nhiên có thể khắp nơi đi đầu, Tiêu Kỳ cũng có thể làm được, Lục Ngọc Dung cũng có thể. Hiện tại lại có một cái Lục Quang Địa, các ngươi so với chính là trưởng vẫn là kiếm. Sở Ly trầm ngâm nói. Võ học của hắn chắc tuyệt. Ta cảm thấy không phải võ công sự. Trác Phi Dương nói. Võ công của hắn cũng không làm sao lợi hại. Chiêu thức tầm thường. Triển khai thời cơ vừa đúng. Cho nên mới có thể khắc chế ta. Người khác với hắn động thủ cũng có cái cảm giác này. Phi thường uất ức. Sở Ly trầm ngâm chậm rãi gật đầu. Hắn bình thường làm việc cũng như vậy. Khắp nơi chiếm tiên cơ kỳ. Ngoặc kép ngoặc kép. Thật giống cũng vậy, Trác Phi Dương nói, thật giống hắn có thể nhìn thấu lòng người dường như, là tuyệt đỉnh người thông minh, cùng tiểu thư gần như, hắn nói tới tiểu thư là Tiêu Kỳ, cũng chỉ nhận nàng vì là tiểu thư, kính nể dị thường, Sở Ly đăm chiêu, Tiêu Kỳ có thể nhìn thấu lòng người, chính mình cũng có thể, mà Trác Phi Dương đối mặt Lục Quang Địa cũng có như vậy cảm giác, vậy đã nói rõ. Lục Quang Địa cũng có như vậy dị năng, nhìn thấu lòng người, gần nhất hắn bắt đầu hoài nghi ta. Trác Phi Dương nói, Sở Ly cau mày, hắn ở Cảnh Vương phủ địa vị làm sao? Cảnh Vương gia rất coi trọng hắn. Trác Phi Dương nói, mọi chuyện đều muốn hỏi của hắn ý kiến. Sở Ly đăm chiêu gật gật đầu nói, như vậy xem ra, vẫn là một tên kình địch, lại tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ đem ta bắt tới. Trác Phi Dương nói, Sở Ly cười cợt, ngươi lá gan quá nhỏ, hắn dựa vào cái gì bắt được ngươi, ngươi làm cái gì gây trở ngại Cảnh Vương phủ chuyện sao? Bản thân ngươi không chê vào đâu được, căn bản là không phải nội gian, nhưng ta, chấm ngoặc kép, Trác Phi Dương cau mày. Sở Ly nói, thân phận của ngươi lai lịch đều rõ rõ ràng ràng, giật quốc công phủ khí tướng. Đối với giật quốc công phủ người mang sự thù hận. Hơn nữa cho dù ngươi tâm hướng về giật quốc công phủ. Cũng không có gì ghê gớm. Cảnh vương phủ cùng giật quốc công phủ cũng không phải kẻ thù. Ta sợ hắn căn bản mặc kệ ta nói cái. Gì, trực tiếp ra tay giết ta. Trác Phi Dương lắc đầu nói. Hắn là khách khanh, có thể chỉ huy được vương phủ hộ vệ. Hắn một chọi một mà không phải Lục Quang Địa đối thủ. Huống chi thêm vào vương phủ hộ vệ, Cảnh Vương gia sẽ xuống tay với ngươi. Sở Ly nhàn nhạt hỏi. Trác Phi Dương lắc đầu. trong phủ sự ai làm chủ? Sở Ly nói, Trác Phi Dương nói, đại sự là có Cảnh Vương gia làm chủ, việc nhỏ thì lại từ Lục Ngọc Dung làm chủ. Lục Ngọc Dung còn chưa đi? Sở Ly cau mày nói. Trác Phi Dương nói, Lục Ngọc Dung gần vẫn ở Cảnh Vương phủ, là Cảnh Vương gia quan trọng nhất tâm phúc, cơ hồ hết thảy sự đều đi qua nàng tay, thậm chí Cảnh Vương gia có rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, đều là nàng làm. Sở Ly cau mày thở dài, không nghĩ tới Lục Ngọc Dung địa vị thăng đến nhanh như vậy. Hắn lúc trước ở Thần Đô thời điểm, Lục Ngọc Dung chỉ là ở Cảnh Vương phủ làm khách, không triệt để vùi đầu vào Cảnh Vương gia dưới trướng. Bây giờ xem ra, Lục Ngọc Dung là muốn triệt để đặt cược, muốn toàn lực phụ tá Cảnh Vương gia, giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế. Lục Ngọc Dung bản lĩnh hắn nhất quá là rõ ràng, luận võ công khả năng không bằng chính mình, nhưng luận tâm trí nhưng tuyệt đối không thua kém chính mình, thậm chí càng hơn một bậc. Dù sao mình có thể áp đảo nàng là bởi vì đại viên kính trí. Như không có đại viên kính trí nhìn thấu lòng người cùng đối với tâm trí bổ trợ, tuyệt đối không phải Lục Ngọc Dung đối thủ. Yên tâm đi, nếu là Lục Ngọc Dung làm chủ, không biết làm sao ngươi. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung tuy hận Giật Quốc công phủ, cùng mình nhưng có mấy phần giao tình. Một khi thật nhìn ra Trác Phi Dương là quân cờ của chính mình, sẽ không dưới sát thủ, sẽ đưa ra trao đổi điều kiện mới phù hợp tính cách của nàng. Cái kia Lục Quang Địa cùng Lục Ngọc Dung là quan hệ gì? Sở Ly nói, Lục Quang Địa thật giống yêu thích Lục Ngọc Dung. Trác Phi Dương nói, Sở Ly hoành hắn một cái nói, Lục Quang Địa muốn nghe Lục Ngọc Dung, vẫn là siêu nhiên với ngoại. Hắn cũng muốn nghe Lục Ngọc Dung. Trác Phi Dương nói, bất quá Lục Quang Địa thật giống không phục, cảm giác mình không thể nghe một người phụ nữ. Hơn nữa là mình thích nữ nhân, vẫn muốn vượt trên Lục Ngọc Dung. Lúc trước đi khiêu chiến ngươi cũng vì như vậy. Sở Ly đăm chiêu, không phục Lục Ngọc Dung. Thú vị, Lục Ngọc Dung cũng không giống như ở ý. Trác Phi Dương nói, Sở Ly cười nói, Lục Ngọc Dung tính khí ta biết, mình ta vô địch, cái nào có thể cho phép người khác khiêu khích. Ngươi tạm thời nhịn một chút, phỏng chừng hắn rất nhanh muốn xui xẻo. Lục Ngọc Dung có thể không dễ trêu. Được rồi, Trác Phi Dương bất đắc dĩ gật gật đầu nói, chỉ mong có thể ở Lục Ngọc Dung trừng trị hắn trước, sẽ không đem ta đá ra ngoài vương phủ. Hắn phế bỏ nhiều như vậy tâm huyết, dùng lâu như vậy rốt cục đứng vững chân can, thực sự không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một khi bị đá ra vương phủ, ở Sở Ly trước mặt cái nào có thể ngẩng đầu lên. Tuy nói Sở Ly hiện tại tên đầy Thần Đô, càng có Bắc Sở Ly danh xưng, hắn nhưng vẫn ám tự hiểu là chính mình cũng có thể đạt đến như vậy trình độ, chỉ cần mình khắc khổ nỗ lực, lại có một ít kỳ ngộ, cũng không trọn vẹn chịu phục. Sở Ly cùng hắn còn nói vài câu, nói hắn an tâm, sau đó đứng dậy rời đi, đi ra tửu lâu, dọc theo đại đạo đi rồi ra một dặm, sau đó chuyển hướng một cái hẻm nhỏ, muốn đi tắt về vương phủ. Một cái thanh niên tuấn mỹ một bộ áo lam chặn lại rồi hẻm nhỏ con đường, đứng ở hẻm nhỏ ngay chính giữa, mỉm cười nhìn Sở Ly, chính là Lục Quang Địa. Sở Ly cau mày liếc hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước. Lục Quang Địa lạnh lùng nói, đứng lại. Sở Ly đứng tại chỗ nhìn về phía hắn, các hạ để làm gì? Ngươi là người nào? Lục Quang Địa lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, tại hạ là người nào hà tất nói cho ngươi? Tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục Quang Địa ha ha cười một tiếng, lắc đầu một cái, Trác Phi Dương quả nhiên có vấn đề. Hắn có thể cảm giác được Sở Ly không có võ công, nhưng lại thiên nhìn không thấu, trên người có một loại sức mạnh vô hình ngăn cản hắn, không cách nào nhìn thấu nội tâm. Hắn phi thường hiếu kỳ Sở Ly trên người đến cùng có cái gì có thể ngăn trở tha tâm thông. Tuyệt không phải vật phàm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.